Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả, hóa ra vừa rồi em đang diễn sao? Kỹ năng diễn xuất của Hiểu Tuyết thật tốt. Thật mong chờ phim ra mắt. Mong chờ. Một, kỹ năng diễn xuất của Hiểu Tuyết so ra còn tốt hơn một vài diễn viên nổi tiếng khác. Vừa rồi suýt chút nữa tôi đã tin là thật. Bọn họ đáng ra nên tới học tập cô một chút. Đúng vậy, Hiểu Tuyết thật tuyệt vời. Khi nào bộ phim em đóng ra mắt, tôi nhất định sẽ đi xem cổ vũ. Phương Hiểu Tuyết cắn răng cười, giả bộ như bản thân đang đọc bình luận của mọi người. Nhưng thật ra ở bên dưới, cô ta vẫn đang không ngừng tự nhéo tay mình. Sau khi đè nỗi sợ hãi không tên xuống, cô ta mới chớp mắt, hoạt bát nói. Được rồi, Hiểu Tuyết ở đây cảm ơn sự ủng hộ của mọi người đối với em. Nhưng hiện tại bộ phim còn đang trong giai đoạn bí mật, nên em không thể tiết lộ gì thêm với mọi người được nữa đâu. Hiểu được, cố lên. Phòng phát sóng trực tiếp bỗng nhiên trở nên hài hòa. Tất cả bình luận đều là những lời cổ vũ Phương Hiểu Tuyết. Nhưng bí mật nhiều người biết thì khó giữ được. Trong lúc này không thể nào chỉ có một tiếng nói. Quả nhiên, vẫn có một nhóm người không ngừng bình luận kêu Phương Hiểu Tuyết. Lừa đảo, ngay lập tức, hai phe lại dùm beng lên. Sao vẫn có người cứ nói cái gì mà lừa đảo với chả lừa đảo vậy? Không nghe Hiểu Tuyết nói mới nãy chỉ là đang diễn thôi à? Mấy người có phải là người hâm mộ của Khúc Nhiên không? Thật là thối mà, mau cút về bên cạnh chủ của mấy người đi. Sao tôi lại thành người hâm mộ của Khúc Nhiên rồi? Vừa nãy đúng là búp bê đã cử động mà. Đúng thế, làm sao nào? Quan điểm khác với mấy người thì chính là ở phe đối lập đúng không? Nếu cô ta không phải đang diễn trò thì nói cô ta nhìn con rối đi xem nào. Cô ta có dám làm không? Mấy người... Phương Hiểu Tuyết thấy phòng phát sóng trực tiếp lại chuẩn bị cãi nhau, rồi nghĩ tới sản phẩm cần được quảng cáo vẫn còn chưa lên sóng, vì thế cô ta nhanh chóng cười trấn an mọi người. Được rồi, có thể là vở diễn lúc nãy của em đã khiến mọi người hiểu lầm rồi. Cô ta dừng lại, cười một cái, bây giờ em nhìn con rối là được rồi mà. Nói xong, Phương Hiểu Tuyết kiên trì quay qua nhìn con rối đang ngồi trên vai trái cô ta, sau khi nhận ra hình như nó không có vấn đề gì. Cô ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ cô ta đã bị mấy câu nói trong phòng phát sóng trực tiếp hù dọa rồi. Những thứ kiểu như con rối sao có thể động đậy được chứ? Phương Hiểu Tuyết tự giễu trong lòng rồi hừ lạnh, lại lần nữa cảm thấy đắc ý. Trong khu bình luận vẫn còn người đang nói mấy câu như. Vậy cô và nó mặt đối mặt đi. Tính tình của cô ta vốn dĩ không tốt, bây giờ đã nổi giận. Cô ta nhanh chóng trả lời. Được. Sau đó Phương Hiểu Tuyết giật con rối từ trên vai mình xuống. Bộp, một tiếng, để nó xuống đối diện, tâm tình không tốt nói. Bây giờ em sẽ mặt đối mặt với nó 10 phút, nếu em làm được, mời anh rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp, chỗ này không chào đón anh. Người hâm mộ dồn dập bảo tốt lắm, những dòng chữ. Hiểu Tuyết V587, mạnh, không ngừng chạy trên màn hình, nhưng cũng có người hâm mộ có tính cách ôn hòa nói. Cô để xuống nhẹ thôi. Con rối búp bê rất yếu đuối, nếu không cẩn thận thì sẽ dễ bị hư. Hành động quẳng con rối của cô ta như này, tôi đây không làm người hâm mộ nữa. Hẹn gặp lại mọi người, tôi cũng vậy, những người thích búp bê không thể chịu được. Cùng nhau đi thôi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyệt thái dương của búp bê có vết rách, không phải là cô ta tự mình ném hỏng rồi nói là do ngăn cản trộm gì đó chứ. Có thể lắm, ghê tởm. Tôi chuyển thành anti-fan đây. Tất nhiên Phương Hiểu Tuyết nhìn thấy những bình luận này. Nếu không phải đang phát sóng trực tiếp thì cô ra sẽ tức giận tới văng tục rồi. Nhưng cuối cùng, cô ta vẫn CNMD đè lửa giận xuống, nhìn chằm chằm vào con rối. Phương Hiểu Tuyết đợi một lát rồi mới dương mắt nhìn về phía camera đang phát sóng trực tiếp mà nói. Nhìn kìa, đâu có chuyện gì xảy ra đâu nào. Căn bản là con rối búp bê sẽ không. Cách chương.